Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, Quách Đại Bàn ở đây. Sáng sớm một sợi ánh nắng từ trên bầu trời chiếu rọi xuống tới. Quách Đại Bàn duỗi cái lưng mệt mỏi từ trong lều vải chậm ung dung đi ra. Ngay tại tuần sát Hà Nghi Trương Tiết cùng Bành Khánh liền vội vàng nghênh đón. Hôm qua nửa đêm về sáng Giả Niệm xuất lĩnh 4.000 binh mã bí mật đường vòng trị thủy phía Bắc. Theo dòng sông phương hướng trèo đèo lội suối lao tới Thảo Nguyên. Về sau trải qua Thảo Nguyên đối với đại quận động tập kích bất ngờ. Như đoán không lầm Dương Nghiêm Thanh chắc chắn sẽ đến đây thăm dò trong quân hư thực. Nếu như có thể hù sợ hắn, như vậy việc này liền coi như thành hơn phân nửa. Nghĩ đến cái này Quách Đại Bàn khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Ánh mắt nhìn chung quanh ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Chỉ là không biết Giả Niệm nơi nào tình huống như thế nào. Muốn hay không hỏi một chút, Quách Đại Bàn tâm niệm vừa động, chữ viết ở trước mắt dần dần hiển hiện, bởi vì thế giới phó bản quy tắc áp chế, mở ra khung chat thất bại mời rời đi thế giới phó bản sau đó. Tại nếm thử sử dụng nhìn xem cái này hai hàng chữ viết. Quách Đại Bàn mặt không khỏi trầm xuống. Điểm này hào tâm tình cũng tan thành mây khói. Có thể cùng Giả Niệm tùy thời tùy chỗ nói chuyện phiếm. Đây là chính mình chỗ dựa lớn nhất. Nhưng hôm nay ỷ vào biến mất khó tránh khỏi để cho người ta có chút chân tay luống cuống. Đạp đạp đạp dày đặc mà nặng nề tiếng bước chân đem Quách Đại Bàn kéo về thực tế. Chỉ thấy một tên binh lính vội vã chạy tới, không kịp lau đi mồ hôi trên trán, đối Quách Đại Bàn lớn tiếng bẩm báo, khởi bẩm phó tướng Triệu Quốc binh mã đột kích binh sĩ kia đối Quách Đại Bàn nói. Ngữ khí có chút gấp rút, Quách Đại Bàn tâm trầm xuống, nghĩ không ra đối với mình khảo nghiệm thế mà tới nhanh như vậy. Lúc này tuyệt đối không thể hiển lộ ra nửa điểm xu hướng suy tàn. Hẳn là chấm dứt mạnh tư thái đánh lui Dương Nghiêm Thanh thăm dò. Bằng không lấy thông minh của hắn trình độ chắc chắn sẽ hiện Giả Niệm cái kia gan to bằng trời kế. Hoài, nghĩ đến đáng sợ hậu quả, Quách Đại Bàn hô hấp trở nên dồn dập, đối bên người các tướng sĩ hét lớn, lấy bản mập mạp bảo kiếm đến vâng một tên thân vệ trả lời. Không bao lâu liền bưng lấy một thanh kiếm đi mau đến. Rất cung kính đưa về phía Quách Đại Bàn. Quách Đại Bàn một cái liền đem bảo kiếm bắt được trong tay. Bước chân đi về phía trước, đi đến tường chắn mái ngắm nhìn phía trước, chỉ thấy một chi cờ xì đón gió phấp phới. Đếm mãi không hết Triệu Quốc binh mã tựa như thủy triều cuồn cuộn mà tới. Quách Đại Bàn vung tay lên, mười mấy tên người mặc khôi vĩ tráng hán đồng thời đi tới. Đối phía trước hô to. Này người đến người nào xưng tên ra bản tướng Quách Đại Bàn không chảm hạng người vô danh mười mấy. Tên khôi vĩ tráng hán đồng thời bảo, phảng phất một đạo kinh lôi tại chúng Triệu Quốc binh mã vang lên bên tai. Cái kia đánh tới dòng lũ dừng lại một chút, trong đó có không ít người, đều xa vào đến trong mê muội, cưỡi chiến mã chạy trước tiên La Vinh cảm giác có chút chóng mặt. Cái này Quách Đại Bàn giống như có chút không theo sáo lộ ra bài. Đứng tại tường chắn mái bên trên Quách Đại Bàn hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra cái này hạ mã uy hiệu quả không tệ. Trong tay lợi kiếm hướng phía trước một chỉ. Trong hư không hiện ra một tấm bùa chú. Ngay sau đó cái kia phù lục nhanh trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Oanh tiếng vang thanh âm truyền đến. Hai người cao to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Trong tay cầm một thanh to lớn đại đao, đứng tại ngoài cửa lớn hơi có chút một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Phanh cái kia hoàng cân lực sĩ cầm trong tay đại đao hướng trên mặt đất hung hăng dậm một cái. Trên đỉnh đầu thanh máu tản ra tràn đầy ác ý, chúng Triệu Quốc tướng sĩ lộ ra một chút khiếp đảm thần sắc. Mặc dù còn không biết cái này đột nhiên triệu hoán đi ra sinh vật có dạng gì thực lực. Nhưng riêng này bức bề ngoài cũng đủ để hù đến không ít người. Cầm cung đến vâng một tên Triệu Quốc tướng lĩnh đối La Vinh trả lời. Đưa tay đem trên lưng ngựa cung tiễn đưa về phía La Thông. hai mắt trong nổi lên thần sắc mong đợi. Trong quân Thịnh truyền La tướng quân tiễn thuật có thể xưng nhất tuyệt. Bây giờ xem ra là nghĩ một tiễn bắn giết đầu này sinh vật triệu hồi. La Vinh không để ý đến bên người các tướng lĩnh tâm tính biến hóa. Chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào cỗ kia hoàng cân lực sĩ. Ngay sau đó cung kéo căng thành hình tròn chỉ qua, hưu mũi tên rời dây cung gào thét mà đi, thương tổn cực lớn giá trị tại hoàng cân lực sĩ trên thân nổi lên. Trên đỉnh đầu cái kia để cho người ta tuyệt vọng thanh máu đột nhiên thiếu đi 1/3. 5.000 triệu quốc binh mã sĩ khí đột nhiên kéo lên. Nghĩ không ra cái này sinh vật triệu hồi thế mà vẻn vẹn chỉ là một đầu hổ giấy. Nhưng sau đó lại nghĩ tới vừa mới cái kia tia khiếp đảm cảm xúc. Trong lòng không khỏi ảo não. Đáng chết chính mình sao có thể bị dạng này sinh vật triệu hồi hù đến. Nhất định phải đem nó chém giết mới có thể tẩy thoát mới chỗ bẩn. Hưu tiếng xé gió vang lên lần nữa. Một chi sắc bén mũi tên rời dây cung mà đi. Chúng triệu quốc tướng sĩ bị kéo về thực tế. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào hoàng cân lực sĩ. Hoàng cân lực sĩ trên thân lần nữa tuôn ra một đạo thương tổn cực lớn giá trị. Trên đỉnh đầu thanh máu mất đi 1/3. Quách đại bàn không chỉ có không có tức giận ngược lại toát ra ý vị thâm trường ý cười. Nếu La Vinh như thế thích bắn tên, vậy liền để nó bắn cái thật tốt. Giết giết sau lưng một đám triệu quốc tướng lĩnh lớn tiếng bảo. Ngay sau đó liền gặp La Vinh vung tay lên. 10 cái 100 người phương trận liền trùng trùng điệp điệp ách nhào tới. Cờ xí đón gió bay phất phới. Đại chiến tại lúc này đã chính thức mở ra. Quách đại bàn ánh mắt ở phía trước nhìn chung quanh. Thông qua cờ xí cùng 100 người phương trận số lượng tiến hành tính ra. Trong lòng không khỏi đại định. 5.000 đây là 5.000 binh mã. Triệu quốc vẻn vẹn chỉ phái 5.000 binh mã. Hà Nghi Tại có dám xuất lĩnh 600 khăn vàng thiết kỵ cho bọn hắn đón đầu thống kích có gì? Không dám, mời Quách phó tướng hạ lệnh điểm binh 600 đến doanh nghênh chiến. Vâng, đứng tại tường chắn mái. Phía dưới Hà Nghi lớn tiếng bảo, ngay sau đó doanh địa cửa ầm vang mở rộng. Hà Nghi xuất lĩnh 600 kỵ gào thét mà đi, nhìn xem đánh tới dòng lũ. Vì cái gì? Triệu quốc tướng lĩnh nổi lên cười lạnh một tiếng. Xuất lĩnh dưới trướng 10 cái 100 người phương trận nghênh đón tiếp lấy. Trường đao trong tay huy vũ liên tục, đối Hà Nghi bảo, tướng địch nhận lấy cái chết ăn ta một đao. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Đao ảnh liền từ trên bầu trời đánh tới. Hà Nghi trong tay đại đao nhoáng một cái, từ phía dưới đi lên xẹt qua. Hào quang tại chuôi đao nổi lên một cỗ lực lượng khổng lồ nhào tới trước mặt. Cái kia triệu quốc tướng lĩnh bị một đao bổ tới không trung. Thương tổn cực lớn giá trị cũng theo đó hiển hiện. Chàm chàm lạnh lùng một chữ trong đầu tiếng vọng. Hà Nghi trong tay đại đao tại người kia từ không trung bên trên sắp rơi xuống thời điểm xẹt qua. Một đạo càng thêm thương tổn cực lớn giá trị nổi lên. Trên đỉnh đầu thanh máu cũng giảm bớt gần hơn phân nửa. Ngay tại hậu phương quan chiến La Vinh hai mắt trong hiện đầy vẻ giật mình. Mặc dù cùng Thiên Sách quân đoàn không phải lần đầu tiên giao thủ. Nhưng lúc đó đối thủ chủ yếu là Cảnh Vũ đám người. Có thể nghĩ không đến một cái không biết tên tướng lĩnh. Cư nhiên như thế hung tàn, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, sẽ để cho thủ hạ đại tướng đã mất đi gần như một nửa HP. Không thể để cho dưới trướng tướng lĩnh chiến tử như thế biệt khuất. Bằng không đối với sĩ khí đả kích sẽ không cách nào đánh giá. Cơ hồ bản năng giống như rút ra một mũi tên. Đối Hà Nghi vị trí bắn tới. Hưu tiếng xé gió vang lên. Mũi tên gào thét mà tới. Bất ngờ không đề phòng Hà Nghi trên thân bạo khởi một đạo thương tổn cực lớn giá trị. Trên đỉnh đầu lượng máu giảm bớt 1/5 ni chúng triệu quốc tướng sĩ lúc đầu sắp rơi. Xuống sự tình đột nhiên tăng vọt, đối bầu trời cuồng hống, giết giết ngay sau đó hai nhánh quân đội hung hăng đụng vào nhau. Xa vào đến kịch liệt chém giết bên trong. Hết chương.